Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2888, chương 2887, công việc tạm thời. Nhưng mà Hứa Văn Bân viện trưởng chỉ vào đỏ hô hô đứng tim chẩn đoán bị đưa đi. Trịnh Nhân hết sức đồng tình hắn, hơn 50 tuổi mau về hưu người, hơn nửa đêm còn thân hơn thân trải qua sợ hãi phiến hiện trường. Thật là rất khó là hắn. Vậy làm sao bây giờ? Trịnh Nhân đưa ánh mắt bỏ vào tâm lực quá mệt mỏi mã trưởng phòng trên mình. Tình cảnh hỗn loạn, bởi vì có cư ủy hội đại mụ cái này loại thân mụ phấn gia nhập. Mã trưởng phòng biến thành người trong suốt. Chuyện này thật giống như đã cùng Đại học Y khoa Phụ viện không có quan hệ gì, mà là biến thành một cái ánh sáng mặt trời quần chúng tố cáo tên lường gạt chuyện kiện. Tô Vân đi tới, đánh chụp mã trưởng phòng bả vai. Mã trưởng phòng sợ hết hồn, xem hình bóng rõ ràng có thể thấy được hắn run run một chút. Trịnh Nhân cũng lo lắng cầm hắn sợ thành đau tim. Bất quá khá tốt, mã trưởng phòng rõ ràng tim muốn so với rất nhiều viện trưởng lớn hơn một chút. Cộng thêm mới vừa rồi Đại Hoàng Nha mang tới cô gái nhỏ không có ôm hắn bắp đùi, cho nên hắn bị kinh sợ ít một chút. Hoàn toàn vấn đề, hệ thống mặt bản hơi biến sắc, sau đó khôi phục lại màu đỏ nhạt dưới trạng thái. Quay đầu thấy là Tô Vân, mã trưởng phòng ánh mắt đờ đẫn, hỏi, Tô giáo sư, thế nào? Mã sử, giải quyết vấn đề, tìm một chỗ mà nói. Tô Vân mặc dù cảm thấy mã trưởng phòng hiện tại cũng không thích hợp nói chuyện, nhưng Đại Hoàng Nha nhất định phải cứu ra. Liền chuyện bàn về chuyện, mặc dù nói hàng này đúng là không phải người tốt lành gì, nhưng vì đế đô Đại học Y khoa Bình chuyện mà vào liền cục, làm sao cũng không nói được. Mã trưởng phòng so với trước đó càng mộng, bên cạnh xem quần chúng có thể xem hiểu hắn vậy đều sớm rõ ràng. Hơn nữa hắn biết càng nhiều, nhưng chính là bởi vì biết càng nhiều, cái này mới đưa đến mã trưởng phòng bên trong tim một phiến mờ mịt. Đây đều là ông chủ Trịnh tìm người tới sao? Chủ trảo phòng y tế mấy chục năm, mã trưởng phòng dĩ nhiên trải qua lấy hắc chế đen cái đó giai đoạn. Mấy chục năm trước xảy ra chuyện, hai mặt trước kéo mấy xe chở hàng người đi ra nói đếm, lực lượng tương đương sau đó mới nói, mà trước mắt loại chuyện này chỉ là đổi lớp ra. Hơn nữa ẩn nặc mà thôi, nhưng nội hạch là không thay đổi. Ông chủ Trịnh thật là nghiêu bức, người ta không chỉ giải phẫu làm tốt, cái này gà giống minh chó trộm hạng người theo kêu theo tới. Ra sức, biểu diễn, cát xê triệu diễn viên đều không bọn họ tận tâm tận lực. Đi phòng làm việc của ta đi. Vậy mặt yên lặng, mã trưởng phòng tỉnh hồn lại, nhìn một cái xốc xếch hiện trường. Vẫn là nhỏ giọng nói đến, mấy người đi tới mã trưởng phòng phòng làm việc, hắn dùng trước nước lạnh rửa mặt, nhưng còn cảm thấy không thanh tỉnh, lập tức lại tắm cái đầu, qua loa xoa xoa, mã sử, thân thể đầy đủ, cái này trời lạnh dùng nước lạnh gội đầu, ta cũng không dám, Tô Vân cười nói, bị sợ mộng, mã trưởng phòng thở dài nói, Tô giáo sư, ngài cũng không biết lúc ấy ta thấy được rất nhiều viện trưởng bị ôm lấy chân. Từ trước đọc sách trên viết huyết dịch toàn thân đọng lại cái gì cũng cho rằng là văn học tính miêu tả. Thế nhưng cái ngay tức thì ta thật huyết dịch toàn thân cũng đọng lại. Nếu không phải hai vị theo, ta nói có chuyên gia tới giải quyết vấn đề, ta phỏng đoán tại chỗ liền được bị sợ đi tiểu rồi. Nếu là như vậy, sau này còn làm không làm người? Mã trưởng phòng cảm khái nói. Tô Vân gặp hắn không có mặc áo khoác, lập tức trở về ức. Thật giống như Hứa Văn Bân viện trưởng được đưa lên băng ca thời điểm nửa mình dưới đáp một bộ quần áo. Bất quá cái này loại khứu sự mà vẫn là chớ nói, nếu không dễ dàng thẹn quá thành giận. Tô Vân làm việc là có đúng mực. Hai vị, cảm ơn. Mã trưởng phòng rất trịnh trọng thật sâu khom người chào 90 độ, mỏi eo kéo kẹt vang, Khách khí, Trịnh Nhân liền vội vàng nói. Mã sử, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Một đêm này chớ đem người cho chịu đựng xấu xa. Mã trưởng phòng thẳng người lên, xoa xoa eo, cảm khái nói. Ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, ngài hai vị tìm tới thật đúng là người tài giỏi, dám mà, đó chính là một y nháo. Chỉ bất quá gần đây ở Tẩy Trắng, Tô Vân khinh bỉ nói, ngươi xem hắn lại tới sau làm vậy kêu là nhân sự à? Có phải là người hay không chuyện ta không nói, dễ xài là được, muốn không như thế kịch liệt thủ đoạn, sợ là sự việc cũng không tốt bình phục. Mã trưởng phòng rốt cuộc có thể thở dài một cái, nguyên bản gặp phải loại chuyện này, tốt nhất kết cục là bồi thường đại ngạch tiền mặt, sau đó dàn xếp ổn thỏa, còn như người xấu có phải hay không sẽ phải chịu chế tài. Ở trưởng thành trong thế giới thì sẽ không có người hỏi loại chuyện như vậy. Có thể giữ được mình cũng không tệ, mà ở Đại Hoàng Nha trước khi tới, Mã trưởng phòng cảm giác được mình khẳng định sẽ bị giết chết. Tự nhận trách nhiệm từ trước đều là nhẹ, nhưng mà cục diện ngay tức thì xoay ngược lại. Hết thảy cũng giống như là làm một cơn ác mộng. Mã sử, hai người đó phỏng đoán cùng nhau bị mang vào phân cục đi. Ngươi nghĩ biện pháp, cầm người cho bảo đi ra. Tô Vân nói, thời gian quá chặt, cục diện ngươi vậy nhìn thấy. Căn bản không cho chúng ta thời gian do dự, bỏ qua thời gian cửa sổ, lại muốn làm cái gì đã trễ rồi. Khẳng định, một điểm này ngài hai vị yên tâm. Mã trưởng phòng vừa nghe là chuyện này, lập tức vỗ ngực nói, vậy hai người bạn ta nhất định bảo đi ra, sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện. Yên tâm, vậy thì tốt. Trịnh Nhân thở dài một cái. Còn như thiếu Đại Hoàng Nha ân huệ, sau này hãy nói tốt lắm. Tên kia mí mắt cạn, tùy tiện cho điểm cái gì đều được. Bên trong phòng ấm áp, cộng thêm là quen thuộc nhất hoàn cảnh, Mã trưởng phòng ấm áp tới đây đầu óc vậy linh rất nhiều. Hắn sau khi nói xong lập tức nhìn chằm chằm Trịnh Nhân xem. Ánh mắt để cho Trịnh Nhân hơi có chút không thoải mái. Mã sử, ngài có lời gì muốn nói sao? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói. Ông chủ Trịnh, lần này đại ân cứu mạng ta cũng không muốn nói nhiều. Mã trưởng phòng nói, ta đi phân cục thời điểm, nói thế nào và vậy hai vị quan hệ đây? Lời nói này vô cùng là mịt mờ. Trịnh Nhân sợ run lên. Tô Vân phản ứng đặc biệt mau. Hắn lập tức cười nói, làm sao? Mã sử, cảm thấy dễ xài, khẳng định sao, khẳng định dễ xài. Mã trưởng phòng gặp Tô Vân rõ ràng mình ý kiến, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa nghe hắn giọng nói chuyện, chắc không thèm để ý mình mời chào cái này hai người. Mã sử, chúng ta có thể trước đó nói xong rồi, cái đó y nháo phỉ số Đại Hoàng Nha, năm đó lão bản ở Hải Thành cấp cứu thời điểm gặp phải. Tô Vân nói, nhiều năm như vậy, chuyện xấu mà không bớt làm. Hiện tại cho dù là làm an ninh công tác, cũng không thiếu làm chuyện xấu. Cái này cũng không sợ. Gà gáy chó trộm hạng người vậy có chỗ dùng. Dùng tốt lắm đó là đồ sắc bén. Mã trưởng phòng nói, ta liền nói là chúng ta công chức. Bên ngoài thuê công việc tạm thời. Tùy ý. Hắn là Bắc tỉnh Đại học Y khoa phụ viện đội trưởng bảo an. Ngài, đội trưởng bảo an sao? Được rồi, Mã sử còn lấy là Tô Vân là cho Đại Hoàng Nha chỗ tốt hơn. Liền trực tiếp đồng ý. Chính là một cái đội trưởng bảo an. Vậy đều không phải là chuyện. Không nói sau này, chỉ nói lần này cứu mình một mạng. Vậy cứu rất nhiều viện trưởng một mạng. Một cái đội trưởng bảo an đều là nhỏ. Nói sau, đây nếu là sau này gặp lại tình huống tương tự, hắn tùy tiện tiện ra tay giải quyết, ít đi nhiều ít phiền toái. Và cái này so sánh, một cái đội trưởng bảo an hư danh đáng để ý sao? Trịnh Nhân cau mày, hỏi, Mã sử, ngài làm sao như thế lên tim?